Chương 2784, người chết sống lại chồng, 1. Mà lấy Mộ Nhan thường thấy cảnh tượng hoành tráng, nhìn người nọ cũng không nhịn được một trận tê cả da đầu. Cứu ta, van cầu ngươi cứu ta, theo kêu khóc, người này một con mắt bên trong chảy ra màu đen nước mắt, một cái khác trong mắt lại là huyết lệ đem kia côn trùng vọt ra. Tình cảnh càng phát ra âm trầm khủng bố. Mộ Nhan lấy ra một viên đan dược đút tới trong miệng hắn, bắt hắn lại tay đang muốn bắt mạch. Chợt nghe bên người truyền tới một thanh âm trầm thấp khàn khàn. Đừng làm chuyện điên rồ. Ngươi muốn cứu nhân, chỉ cứu cái này một cái cũng không đủ, còn lại những người này, sẽ đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Mộ Nhan khẽ giật mình, theo tiếng kêu nhìn lại. Nhưng mà nơi này hắc vụ trùng điệp, chiếu sáng tinh thạch lại chiếu không được bao xa. Nàng căn bản thấy không rõ nói chuyện chính là ai. Nhưng vào lúc này, một đạo hỏa quang đột nhiên từ dưới đất bay lên, sau đó đông nhiên tại không trung nổ tung. Lần này, tựa như ánh nắng xuyên thấu tầng mây xua tan nồng vụ, chỉ một thoáng đem chúng quanh nơi này cảnh tượng soi cái rõ ràng rành mạch. Thế nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Mộ Nhan đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng thậm chí không kịp quan sát trước mắt là cái gì địa phương, trong mắt thấy chỉ có lít nha lít nhít, cùng bắt lấy nàng mắt cá chân nhân hoạt thi đúng vậy, theo Mộ Nhan. Những này đã sớm người không giống người, quỷ không giống quỷ người, chỉ có thể được xưng là hoạt thi. Bọn hắn thậm chí đã ngay cả thần trí cũng không có, chỉ biết là bản năng ngạo nghệ thân thể, phát ra hà hà trầm thấp quái âm. Thế nhưng là làm ánh lửa sáng lên thời điểm, những này nằm dưới đất hoạt thi lại đột nhiên tất cả đều vọt lên nửa người trên, dương nanh múa vướt, phát ra quỷ khóc sói gào ga ho the tờ để bản này liền âm trầm chi địa, nháy mắt tựa như biến thành ác quỷ tung hoành địa ngục tu la tràng. Thấy được chưa, những người này không có thần trí, chỉ có một tia bản năng cầu sinh. Ngươi nếu là lấy ra đan dược, để bọn hắn cảm nhận được tinh khiết linh lực, bọn hắn sẽ liều lĩnh cấp đoạn. Ngươi nếu là vận dụng linh lực cho người ta trị liệu, bọn hắn nghe được trên người ngươi linh lực khí tức, liền sẽ nhào tới đưa ngươi thịt trên người từng khối căn xuống tới. Trên bầu trời ánh lửa chậm rãi tan hết, chung quanh quay về hắc ám. Nhưng Mộ Nhan vẫn là thấy rõ người nói chuyện, kia là một cái thon gầy nam tử trung niên. Hốc mắt lo mờ, tóc hai rối bởi thắt nút, mặt đờ ơ y dâu gốc dạ, rất hiển nhiên ở đây qua cũng không tốt, nhưng so với những cái kia hoặc thì, lại còn bảo lưu lại vừa phân thần trí. Mộ Nhan đem nắm lấy chân mình cổ tay tay giật xuống đến, vô dụng linh lực, chỉ dùng huyền khí, liền đem dương nanh múa vướt hai cánh tay trùng điệp khoanh ở cùng một chỗ. Sau đó như kéo bao tải đồng dạng, kéo lấy đến nam tử trung niên trước mặt, không biết các hạ là nam tử trung niên cười khổ một tiếng. Tại cái này bất tịnh uyên bên trong, chúng ta sớm muộn cũng phải biến thành giống bọn hắn dạng này, người không ra người quỷ không ra quỷ hoặc thi, thông không thông báo tính danh, ung dung ý nghĩa gì đâu. Chiếu sáng tinh thạch tại hai người trước mắt lóe lên, Mộ Nhan có thể nhìn thấy nam tử trung niên trên mặt mất hết can đảm tuyệt vọng thần sắc. Nam tử trung niên cu nở dê lơ đãng nhìn qua, ai ngờ cái này xem xét, lại đột nhiên trừng lớn mắt, lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, tiểu cô nương. Ngươi tên là gì? Mộ Nhan như mày, hỏi người khác danh tự trước, không lời đầu tiên báo ra môn, là đạo lý gì? Nam tử trung niên sửng sốt thật lâu mới nói, ta gọi Ôn Hoàng Lãng. Họ Ôn Mộ Nhan trong đầu không tự giác nhớ tới cái kia linh âm các trưởng quỹ, Ôn Thanh Viễn. Tiểu cô nương, có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Mộ Nhan nghĩ nghĩ, mở miệng, Quân Mộ Nhan. Ngươi họ Quân, Ôn Hoàng Lãng thanh âm cơ hồ là đột nhiên cất cao. Nguyên bản kia đã không sức sống mặt đều lập tức trở nên tươi sống vô cùng. Thấu chương xong.